Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, thêm càng, thư trường, bất quá ta thân là lão bản, hay là nên cho đại gia tỏ vẻ một chút, ngày mai ta cho các ngươi mang đường ăn. Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, thư trường, như thế nào, các ngươi khinh thường ta đường sao? Thẩm Hòa, không đúng. Ngươi mang đi, chúng ta đáng yêu ăn, mỉm cười, cái này Thẩm Hòa, thật là càng ngày càng chân chó. Trịnh Nghị Mạc, đây mới là chướng tiền lương chính xác mở ra phương thức, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi. Dư Chu, không được, ít nhất muốn một người lại thêm một cái đùi gà. Lúc này, thật lâu không có mạo phao Dư Chu đột nhiên xuất hiện. Còn không biết chết sống mà tác một chút thư trường. Thư trường, ok, Ngô, như vậy sảng khoái sao? Sớm biết rằng nói hai cái đùi gà. Sáng sớm hôm sau, thư trường quả nhiên liền mang theo chính mình kẹo. Còn như làm đùi gà đi tới đoàn phim Monster hôm nay cũng coi như là nam nữ vai chính lần đầu tiên. Hợp tác cùng chính thức gặp mặt, ngày hôm qua bởi vì khởi động máy nghi thức chậm trễ quá dài thời gian. Cũng chưa kịp tụ hội. Lúc này đây nam chính là Dư Chu tự mình tuyển, hắn ánh mắt cũng coi như là độc đáo. Lúc này đây tuyển nam chính gọi là Trương Khiêm Bột, là BJ học viện điện ảnh tốt nghiệp, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là trên người có một loại cao hơn bạn cùng lứa tuổi thành thục cảm giác. Kỹ thuật diễn cũng được đến không ít thâm niên đạo diễn tán thành. Lúc ấy thí diễn thời điểm, ở hơn 100 phỏng vấn người bên trong. Cũng chỉ có hắn một người diễn nhất đúng chỗ, đem Lý Tiêu Giao cái loại này chấp nhất kiên trì diễn vô cùng đúng chỗ. Lập tức liền đem Dư Chu cấp cảm nhiễm tới rồi, nhanh chóng quyết định, gõ định rồi hắn tới diễn nam chính, sau lại nữ chính lao lực trăm cay ngàn đắng, cuối cùng tuyển định Lưu Đình Nhi. Hai người đều là ngàn dặm mới tìm được một gia tới nhân tài cùng diễn cốt. Diễn viên đều là nhất bổng. Này một bước diễn tương lai khẳng định cũng có thể lấy được thực tốt thành tích. Thư trường đi vào đoàn phim, liền có không ít người xông tới, chờ mong hắn ngày hôm qua sao trong đàn mặt nói đùi gà. Dư Chu cái thứ nhất đi lên tới, đối với thư trường mở miệng hỏi, ca, ngày hôm qua nói đùi gà mang lại đây sao? Thư trường làm trợ thủ đem đồ vật phân cho đại gia. Đều có. Nếu không phải ca ca có tiền kia có thể chịu được các ngươi như vậy áp bức ai nha? Ngươi là lão bản, ngươi nhất có tiền, không xảo trá ngươi xảo trá ai a? Dư Chu chọn mi mở miệng nói. Này một câu vừa ra, dẫn tới cười vang, đại gia không khí lập tức cũng sinh động lên. Nam chủ Trương Khiêm Bột cùng nữ chủ Triệu Linh Nhi đều đã đi tới. Trương Khiêm Bột khóe miệng mang theo như ấm dương tươi cười. Cả người khí chất cũng không tồi, mấu chốt nhất, là người hài hước, một chút chính mình phải tới rồi đoàn phim không ít người thích. Hắn cùng Lưu Đình Nhi hai cái cao nhan giá trị người đứng chung một chỗ. Tự nhiên liền trở nên thập phần bắt mắt, mọi người nhìn hai người kia, trong đầu liền xẹt qua một cái ý tưởng, trai tài gái sắc, này nếu có thể thông qua cái này diễn, người này hay người thành. Kia quả thực quá đáng giá mong đợi đi. Lưu Đình Nhi đi đến thư trường trước mặt, thập phần có lễ phép mà mở miệng, làm ngươi tiêu pha. Thư trường nhìn Lưu Đình Nhi tươi cười. Tâm tình rất tốt, Lưu Đình Nhi quá mỹ, quá tiên khí, mỗi một lần nhìn đến nàng tươi cười, đều cảm thấy tâm đều phải bị hòa tan. Như vậy đáng yêu nữ hài tử, thư trường hận không thể mỗi ngày nhìn đến. Trương Khiêm Bột hôm nay ở đoàn phim thời điểm, thông qua đối diễn cơ hội, đã cùng Lưu Đình Nhi hỗn rất chín, nhìn đến nàng ăn đùi gà, nhướng mày, cười nói, nữ diễn viên ăn cái này đùi gà ngươi là muốn béo. Bằng không ngươi liền đem đùi gà cho ta thế ngươi giảm béo. Lưu Đình Nhi chạy nhanh cầm chính mình đùi gà trốn đến một bên. Đừng đoạt ta đùi gà, ngoặc kép, hết chương.